Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, Cường Đại Hyuga Neji. Hai tên cản môn ninja liếc nhau, chợt đều là cười một tiếng. Gia hỏa này đúng vậy, gần đây danh khí đặc biệt lớn, Yamagi Shinkia. Khó trách một chút khám phá hai người ngụy trang, không nói thực lực chân thật, chỉ ít lực quan sát xác thực rất mạnh. Hai người đồng thời cởi ngụy trang áo khoác, tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong lộ ra trung nhẫn chế phục. Một người trong đó tiếu tiếu, mở miệng nói, hắn nói không sai, nơi này đúng là lầu 2. Tất cả mọi người là hơi sững sờ, chợt bừng tỉnh đại ngộ, trách không được một mực cảm giác chỗ nào không thích hợp. Nguyên tới nơi này không phải lầu 3. Vừa mới chỉ là lên nhất tầng bên trong một cái cõng hai thanh đoàn kiếm trung nhẫn quét mắt một vòng y nguyên ngồi dưới đất Kasuri cùng ngày ngày. Khóe miệng lộ ra một nụ cười quỷ dị. Nhắc lại các ngươi một chút. Hai người này rất có thể đúng là giấu dốt. Con mắt mà chắc là vì che đậy mọi người. Các ngươi không cân nhắc thăm dò một chút không? Cùng lúc đó, một người khác cũng là giải khai huyễn thuật. Nhường ra lầu 3 thông đạo. Đông đảo thí sinh ánh mắt yên lặng trao đổi một chút, đều là nhìn ra kia ý tưởng này. Sau một khắc, 7-8 bóng người ăn ý hướng mặt đất Kasuri hai người bổ nhào qua. Ngày ngày thấy một lần nhất thời khí cấp bại phôi nói, tiền bối, ngươi vô sỉ. Bạch, đúng lúc này, một đạo thân ảnh màu trắng bỗng nhiên tránh nhập trong đám người. Sau đó, đám người chỉ là nghe được bành bành bành mấy tiếng, lại hoàn toàn không có thấy rõ hắn như thế nào động tác. Một loáng sau, sở hữu vây công tới thí sinh liền bốn phương tám hướng bay ra ngoài. A a a a, tiếng kêu thảm thiết truyền đến thời điểm, tất cả mọi người hướng giữa sân, một đạo trắng như tuyết thiếu niên thân ảnh chậm rãi rõ ràng. Chợt liền có mấy người nhịn không được hét lên kinh ngạc âm thanh. Hyuga Neji, nghe được lời ấy, đám người rất nhanh rối loạn lên. Hiển nhiên là mới ra đến cho Kasuri cùng ngày ngày giải vây tóc dài thiếu niên tạo thành. Hai năm qua, vị này Hyuga nhà thiên tài có thể nói danh khí nổi bật. Tuyệt hảo thiên phú tăng thêm không ngừng nỗ lực, cho rất nhiều người lưu lại khắc sâu ấn tượng. Liền cả Tonomura vừa tới đến Konoha thí sinh đều hữu ý vô ý ở giữa nghe nói tên hắn. Cũng minh bạch đây chính là giới trung nhẫn khảo thí đoạt giải quán quân đại nhiệt môn bên trong. Khác không nói, liền nhìn hắn vừa mới đánh bay 7-8 cái hạ nhẫn lúc biểu hiện. Cơ hồ không ai có thể thấy rõ hắn động tác. Vẻn vẹn điểm này liền đã vung phổ thông hạ nhẫn không biết mấy con phố. Konoha mạnh nhất hạ nhẫn quả nhiên danh bất hư truyền. Mà Kasuri cùng ngày ngày không biết lúc nào đã đứng lên, đứng sau lưng Hyuga Neji. Đám người hiện tại lại nhìn đi, đừng nói dáng vẻ chật vật, trên thân thể liền cả một điểm vết thương đều không có. Quả nhiên bọn họ trước đó là đang cố ý trang yếu. Đại khái là muốn điệu thấp chút tối hậu nghịch tập đi. Đáng tiếc bị hai cái không theo lẽ thường ra bài giám khảo làm hỏng. Chúng ta lại gặp mặt. Hyuga Neji không có nhìn những cái kia bị đánh bay hạ nhẫn một chút, ngược lại đem bình thản ánh mắt nhìn về phía ném hướng bên này. Yamagi Shinki. Yamagi Shinki, ai là Yamagi Shinki? Nghe nói là Konoha thứ nhất tân nhân. Giống như cùng Hyuga Neji có chút không hợp nhau. Thứ nhất tân nhân nói cách khác vừa mới tốt nghiệp, cùng Hyuga Neji dạng này thiên tài có xung đột, đây không phải nói đùa mà, bọn họ sao có thể đánh đồng? Đám người nghị luận ầm ĩ. Trong ngôn ngữ hiển nhiên đối với thứ nhất tân nhân chẳng thèm ngó tới. Nguyên nhân tự nhiên là những này ở đây cơ hồ đều đến từ Tonomura. Bọn họ thế nhưng là đối đoạn thời gian trước phong ba hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên nghe nói đem mạnh nhất hạ nhẫn cùng thứ nhất tân nhân đặt chung một chỗ so sánh, trong nháy mắt phản ứng đúng vậy buồn cười. Lúc nào vừa tốt nghiệp tân nhân có thể cùng mạnh nhất hạ nhẫn so sánh? Yamagi Shinki ngược lại là không có để ý chung quanh những người này châm chọc khiêu khích. Ánh mắt của hắn sáng ngời, ngoài miệng cười nhạt một cái nói, xác thực có đoạn thời gian không có nhìn thấy. Đám người thấy một lần, thế mới biết nguyên lai vừa mới khám phá trung nhẫn dám khảo ngụy trang thiếu niên đúng vậy Yamagi. Shinki, nhất thời cũng hơi kinh ngạc, từ hắn vừa rồi biểu hiện tới nói, không đề cập tới thực lực lời nói, chỉ ít không tầm thường nhãn lực vẫn là để người bội phục. Dù sao bọn họ nhưng không thể lập tức phát giác nơi này là lầu 2. Chớ nói chi là khám phá giám khảo ngụy trang. Hyuga Neji gật gật đầu. Y nguyên mặt không biểu tình thản nhiên nói. Không biết ngươi bây giờ có phải hay không có lòng tin khiêu chiến ta. Yamagi Shinki mắt sáng lên. Chợt nhẹ nhàng cười một tiếng. Duỗi ra một cái tay đến. Ngươi nếu muốn chiến. Tùy thời phụng bồi. Mọi người nhất thời xôn xao. Hiển nhiên đều không có nghĩ đến cái này thân thể mặc phong y thiếu niên sẽ như thế kiên cường. Tại gặp qua Hyuga Neji thực lực về sau, cơ hồ tất cả mọi người tán thành hắn mạnh nhất hạ nhẫn thực lực. Bây giờ lại có thể có người không chút nào yếu thế. Tự nhiên dẫn tới phần lớn người khịt mũi coi thường. Tuy nhiên cũng có một số nhỏ người cảm thấy hắn có phần có đảm lược. Không đề cập tới thực lực sai biệt. Liền nói phần này dũng khí vẫn là đáng giá khẳng định. Hyuga Neji khóe miệng khẽ nhúc nhích, tựa hồ tiếu tiếu, truyền tới thanh âm y nguyên không có chút rung động nào. Vậy ta liền rửa mắt mà đợi. Theo lầu ba thông đạo mở ra, các thí sinh đều hướng về trường thi dũng mãnh lao tới, mà ở trong đó phát sinh một màn cũng dần dần truyền ra, vô luận là hiểu biết vẫn là không hiểu nguyên do trong đó người đều không tự chủ được bắt đầu chờ mong mạnh nhất hạ nhẫn cùng thứ nhất tân nhân đối bính. Hứ, Kiba khó chịu bĩu môi, dội nước lạnh nói, liền sẽ nói khoác lác. Đây chính là Hyuga Neji. Chỉ là cái tên này, liền có thể nhượng Konoha hạ nhẫn nhượng bộ lui binh. Yamagi Shinki tiếu tiếu, ngược lại cũng không giận. Ánh mắt đảo qua một bên khác đại sảnh, ý cười vi vi thu liễm. Mi đầu tại trong lúc lơ đãng nhăn nhăn, sau đó quay đầu đối Hinata hai có người nói, các ngươi đi lên trước đi, ta lập tức tới. Lời còn chưa dứt, thậm chí hai người còn không có kịp phản ứng, thiếu niên thân ảnh liền biến mất mà đi. Kiba liệt liệt cầu nha. Tuy nhiên ngoài miệng thói quen dội nước lạnh, nhưng nhắc tới gia hỏa thực lực không bằng Hyuga Neji, hắn biểu thị chính mình cái thứ nhất bất tín. Liền cả Akamaru đều không tin. Lầu 2 một bên khác trong đại sảnh, cũng là có một trận tiểu tiểu chiến đấu tại tiến hành. Sasuke và Naruto đang bị Katsuri máu ngược. Đầu tiên là Naruto bị nhất quyền đánh ngất xỉu. Lại là Sasuke bị nhất cước đạp bay. Liền xem như về sau hắn mở ra Sharingan, cũng hoàn toàn không cách nào đuổi theo Katsuri động tác. Người nghe nói qua sao cường giả phân kiểu thiên tài cùng nỗ lực hình hai loại thân là Uchiha nhất. Tộc hậu nhân ngươi, ủng có Sharingan huyết kế giới hạn, là kiểu thiên tài mà ta lô hỏa thuần thanh thể thuật hoàn toàn nhờ vào không ngừng nỗ lực. Cho nên ta là nỗ lực hình, ném đi trên không trung Sasuke bị đối phương áp sát vào dưới thân. Cùng lúc đó, Katsuri trên cánh tay băng vải cũng hoàn toàn mở ra. Hắn trong ánh mắt toát ra một loại nào đó cực độ chấp niệm. Ta phải dùng chiêu này nhượng mọi người biết nỗ lực là có thể siêu việt thiên tài. Xùy, liền tại Sasuke không có sức chống cự mà Sakura nhịn không được kinh hô lúc. Một thanh phi tiêu bỗng nhiên xẹt qua. Đông đến, một tiếng đem Katsuri tay trái băng vải đinh ở trên tường. Lần này hiển nhiên vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Không chỉ có Katsuri bị chảnh rơi xuống, liền cả Sasuke đều không thể ổn định rơi xuống đất. Phanh phanh, hai người té lăn trên đất, còn không có đứng lên. Liền nghe được quen thuộc thanh âm thiếu niên. Katsuri, ảnh vũ diệp về sau bình thường đều là tiếp cấm thuật đi. Người muốn ở chỗ này giết Sasuke sao? Mấy người nhất thời ngẩng đầu nhìn lại. Liền nhìn thấy Yamagi Shinki lười biếng tựa ở lầu 2 trên hàng rào. Sakura đầu tiên là sắc mặt vui vẻ, chợt nghi ngờ nói, cái gì là ảnh vũ diệp? Ảnh vũ diệp, Konoha lưu thể thuật, xem địch nhân như lá cây, lấy theo cái bóng địch nhân múa một dạng động tác tới truy tung địch nhân. Yamagi Shinki nhàn, nhạt giải thích nói, Sasuke dùng lực chà chà khóe miệng vết máu. Nghĩ đến vừa rồi cảm giác bất lực. Không cam lòng nói. Chẳng lẽ không có ứng phó biện pháp Yamagi Shinki tiếu tiếu. Không có cái gì thuật là không thể phá. Katsuri nghe xong. Nhất thời giơ lên quyền đầu. Mặt mũi tràn đầy tự tin nói. Không có khả năng chỉ ít ngươi phá không. Đây chính là ta vì siêu việt ngươi đặc địa luyện thể thuật. Mà lại cân nhắc đến ngươi siêu cường sức khôi phục. Ta chuyên môn luyện cấm thuật đến một chiêu giải quyết ngươi. Hứ, ngươi làm gì lão nghĩ đến đánh bại ta? Yamagi Shinki bĩu môi nói. Katsuri nghe vậy, ánh mắt nhất thời như muốn phun lửa. Song quyền nắm chặt, thanh âm sục sôi. Bởi vì ngươi cũng là nỗ lực hình cường giả. Ta muốn đánh bại ngươi. Tài năng chứng minh chính mình là cố gắng nhất. Là trở thành cố gắng nhất. Cho nên muốn đánh bại càng nỗ lực cái gì logic cái gì não mạch kín. Yamagi Shinki sạm mặt lại. Ôm ngực phiết đầu. Tức giận nói. Ta là thiên tài. Là thiên tài. Người biết không? Sasuke cùng tiểu anh ma quỷ khóe miệng. Coi như ngươi là thiên tài. Cũng không cần phách lối như vậy giống ra đi nghe tốt xấu hổ không? Tại nhẫn giả trường học thời điểm. Ngươi ỷ vào khôi phục năng lực mạnh. Luyện so ta còn hung ác. Khẳng định là nỗ lực hình. Katsuri một mặt kiên định nói. Sasuke cùng tiểu anh hai mặt nhìn nhau. Hai người này tựa hồ rất sớm liền ở cùng nhau tu luyện qua a vậy làm sao lại đánh nhau. Chẳng lẽ là bởi vì bọn hắn thân thể liền muốn so tài. Mà không phải là bởi vì lúc ấy Sakura châm ngòi Yamagi Shinki nhún nhún vai. Căn cứ tại nhẫn giả trường học mấy năm hiểu biết. Hắn nghe xong liền biết ra hỏa này rõ ràng trung nhị bệnh phạm. Duy nhất biện pháp giải quyết đúng vậy hắn xòe bàn tay ra. Đến, đánh một chầu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.